Ma thần trời sinh, chương 1386, C1386, thiên địa suy nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong đám khí thể trên tay âm dương đạo nhân bà N ra các loại pháp tắc bản nguyên. Gần như ngay lập tức bị pháp tắc bản nguyên của thế giới nguyên thủy áp chế. Tiêu diệt, nhưng trên những loại pháp tắc bản nguyên đó, Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm giác có khí tức quen thuộc. Là khí tức của cửu U Chi Địa. Ninh Tiểu Xuyên rất chắc chắn cảm giác này của mình không sai. Pháp tắc bản nguyên tà ác tỏa ra từ tay âm dương đạo nhân chính là pháp tắc bản nguyên thuộc về cửu U Chi Địa. Cũng có nghĩa là bạch y nam tử Ninh Tiểu Xuyên thấy trong cảnh tượng lúc trước hàng phục ma quái chính là chủ nhân của không gian cửu U. Bạch y nam tử đó rất có khả năng cũng có thế giới bên trong cơ thể như Ninh Tiểu Xuyên. Nếu vậy thì mọi thứ rất dễ giải thích. Ninh Tiểu Xuyên hiểu ra. Vừa rồi hắn bị khí tức ở đây bài xích mà mấy người phong thác lại không là do khí tức thế giới của hắn và khí tức không gian cửu U bài xích lần nhau. Mấy người phong thác không có thứ năng lượng thế giới tương tự nên không sao cả. Giờ chỉ còn một điều Ninh Tiểu Xuyên không rõ, đó là bạch y nam tử kia có lai lịch ra sao. Thất thần một chút, tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ động. Lập tức cùng âm dương đạo nhân rời khỏi thế giới nguyên thủy. Trong không gian đổ nát, phong thác và cung chủ oa hậu cung thấy Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại. Rồi âm dương đạo nhân cũng xuất hiện. Phong thác vội non nóng hỏi. Đạo huynh, Ninh tiểu đệ, thế nào rồi? Có kết quả chưa? Âm dương đạo nhân sắc mặt hơi tái. Lắc đầu không nói gì. Nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên trầm ngâm một chút. Gần tra ra rồi, đúng là đã có ma quái từng tấn công nơi này. Nhưng đây không phải do ma quái hủy diệt mà là đám ma quái đó đã bị người khác hàng phục. Ma quái bị người khác hàng phục? Sao có thể vậy? Người nào mà có bản lĩnh lớn thế? Ba người phong thác kinh ngạc. Âm dương đạo nhân cũng rất chấn kinh. Ninh tiểu đệ, lẽ nào ngươi đã cảm giác được điều gì? Vừa rồi ta dùng đám không khí đó thi triển thời quang nghịch lưu, không có bất cứ thông tin gì mà khiến tay xuất hiện thứ khí tức tà ác đó. Ngay cả ta cũng bị nó xâm thực. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống cổ quái như vậy. Âm dương gia chủ cảm giác không sai. Khí tức đó đúng là được tỏa ra từ một nơi vô cùng tà ác. Nên mới khiến ngài cảm thấy bị uy hiếp. Ninh Tiểu Xuyên gật gù. Giờ ta có thể khẳng định. Người tiêu diệt ma quái có lẽ cũng có một thế giới nguyên thủy như ta. Lại một người có thế giới nguyên thủy. Phong thác thất thần. Như vậy không phải quá khoa trương rồi chứ. Thế giới nguyên thủy đâu có dễ luyện thành như vậy. Ninh tiểu đệ luyện được bản thân đã là một kỳ tích. Nếu có người tương tự xuất hiện thì có lẽ kỳ tích hơi nhiều thì phải. Ninh Tiểu Xuyên có chút lưỡng lự nói. Có phải kỳ tích không ta không biết. Nhưng người đó đúng là có không gian trong cơ thể. Việc này không còn gì nghi ngờ. Vì ta đã từng vào trong không gian đó. Tuyệt đối cảm giác không thể sai được. Âm dương đạo nhân thở dài. Nếu Ninh tiểu đệ đã chắc chắn như vậy thì chắc đúng rồi. Nhưng không gian trong cơ thể người đó tà ác như vậy. Không phải chính phái như của Ninh tiểu đệ. Nếu sau này hai người gặp nhau thì ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thế giới trong cơ thể hắn lúc này chưa hoàn toàn thành hình. Mà không gian cửu U của đối phương hiển nhiên cũng chưa. Chủ nhân của hai không gian này nếu gặp nhau rất có khả năng sẽ chiến đấu. Đoạt lấy bản nguyên thế giới của đối phương để tăng sức mạnh cho mình. Cũng giống như đấu chiến thần Long Sứ. Vô số đấu chiến thần Long Sứ giết nhau để cuối cùng chỉ có một người trở thành chân Long. Cung chủ oa hậu cung nhìn Ninh Tiểu Xuyên, do dự một hồi lâu mới nói. Chư vị, ta có một suy đoán, không biết có đúng không? Phong thác nhìn cung chủ oa hậu cung. Cung chủ từ khi nào cũng ngại ngùng như vậy? Có gì cứ nói, ở đây cũng không có người ngoài mà. Cung chủ oa hậu cung vẻ mặt nặng nề nói. Việc ta muốn nói thật sự quá đáng sợ nên có chút do dự. Không biết có nên nói rõ với mọi người không? Rốt cuộc có chuyện gì? Cung chủ đừng nhử nữa đi. Âm dương đạo nhân sốt ruột. Cung chủ oa hậu cung lại trầm mặc. Nhưng cuối cùng vẫn nói. Chúng ta đều biết. Nếu là khi vùng thiên địa này của chúng ta ở thời cực thịnh sẽ không thể xuất hiện thế giới nguyên thủy trong cơ thể Ninh tiểu đệ. Một khi xuất hiện là bị bản nguyên của thiên địa này thôn phệ. Những điều này lúc trước cung chủ Oa Hậu Cung cũng từng nói. Giờ nhắc lại khiến ba người Ninh Tiểu Xuyên nhìn không hiểu rốt cuộc cung chủ có ý gì. Cung chủ Oa Hậu Cung bình tĩnh nói tiếp. Nhưng giờ không chỉ xuất hiện một người như Ninh Tiểu Đệ mà còn có một người khác cũng có thế giới đó. Nếu liên tiếp xuất hiện hai thế giới nguyên thủy, chỉ e nếu còn tiếp tục xuất hiện thì cũng chẳng ai thấy ngạc nhiên. Nhưng liền một lúc xuất hiện nhiều thế giới nguyên thủy như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Lẽ nào hai vị gia chủ vẫn không cảm nhận được sao? Phong Thác và Âm Dương đạo nhân chau mày trầm mặc hồi lâu rồi bỗng chấn kinh nói. Bọn ta biết rồi, liền một lúc xuất hiện nhiều như vậy có nghĩa là thế giới này của chúng ta đang suy yếu. Không sai, cung chủ Oa Hậu Cung gật đầu. Thế giới suy yếu nên mới có nhiều thế giới nguyên thủy như vậy. Giống như một đế quốc suy yếu thì sẽ phân tách xuất hiện nhiều các nước chư hầu. Giờ có nhiều thế giới nguyên thủy như vậy. Nếu thế giới này của chúng ta không hồi phục lại được sự cường thịnh thì chỉ e cuối cùng những thế giới mới sinh ra kia sẽ thay thế nó và phát triển thành thế giới mới. Phong Thác thần sắc nặng nề nói. Suy nghĩ này đúng là rất to gan. Nhưng nghĩ kỹ thì không phải không có khả năng xảy ra. Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngưng thần lắng nghe. Bỗng nói, ba vị gia chủ, trước kia mọi người có từng nghe nói có thế giới nguyên thủy tiến hóa thành một thế giới hoàn chỉnh chưa? Chưa, ba người lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên nói tiếp, vậy thế giới này của chúng ta sinh ra như thế nào? Ba vị có biết không? Bọn ta không biết, ba người họ lại lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười. Chúng ta biết quá ít về thế giới. Vì thế cho dù chúng ta có suy đoán thế nào thì cũng không chuẩn xác được. Vì vậy chúng ta không cần phải nghĩ quá nhiều. Chỉ cần để thuận theo tự nhiên. Cứ tiến từng bước là được. Phong Thác cười khổ. Ba người chúng ta lại không phóng khoáng được như Ninh Tiểu Đệ. Nhưng Ninh Tiểu Đệ nói cũng có lý. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì. Chỉ cần chúng ta làm những việc trước mặt thật chắc chắn. Mọi việc khác cứ để tự nhiên đi. Âm Dương đạo nhân trần trừ. Vậy chúng ta tiếp tục giết đám ma quái đó. Đương nhiên, tiếp tục giết. Chúng đã hủy diệt gần hết tiên linh thế gia. Có đến vài chục vạn đệ tử đã chết trong tay chúng. Không giết tận gốc chúng ta sẽ không thôi. Phong Thác sắc mặt tối sầm lại. Được, vậy ta lập tức tìm tiếp khí tức của chúng. Âm Dương đạo nhân nhảy lên, thân ảnh dừng trên không, bên cạnh lại xuất hiện hai giọt huyết dịch giống hổ phách. Nhìn Âm Dương đạo nhân thi triển bí thuật, cung chủ Oa Hậu Cung đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên vẻ mặt đầy lo lắng. Nói nhỏ, Ninh Tiểu Đệ, tuy chúng ta suy đoán nhiều cũng vô ích nhưng ngươi phải cẩn thận. Nếu chúng ta đoán đúng thì những người có thế giới nguyên thủy như ngươi chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau đến khi chỉ còn một người. Phong Thác cũng hạ giọng. Đúng vậy, cung chủ nói có lý. Ninh Tiểu Đệ, tình hình lúc này là sư nhiều mà cháu thì ít. Trước mắt đã có hai người có thế giới đó. Nhưng có lẽ chỉ có một người mới thay thế được thế giới này. Vì thế sau này ngươi chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai. Xuất hiện thì cứ xuất hiện thôi. Cùng lắm là một trận đại chiến. Ninh Tiểu Xuyên xua tay. Vẻ mặt rất thoải mái. Hai người Phong Thác thấy Ninh Tiểu Xuyên như vậy thì rất khâm phục. Cũng tạm gác lại chuyện này trong lòng. Nhưng hai người không biết Ninh Tiểu Xuyên vẻ ngoài thoải mái nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. So với mấy người Phong Thác, Ninh Tiểu Xuyên cảm ngộ được nhiều hơn nhiều về thế giới của hắn. Từ khi tới Tiên Kiều hắn đã mấy lần cảm nhận được sau lưng như có một thứ năng lượng đặc biệt ảnh hưởng mọi thứ của hắn. Có thể nói, Ninh Tiểu Xuyên tới được lúc này đều có sự ảnh hưởng của thứ năng lượng vô hình đó. Tình hình đó khiến Ninh Tiểu Xuyên rất cảnh giác. Nhưng dù hắn cảnh giác thế nào thì thứ năng lượng như có như không có vẫn luôn ảnh hưởng tới hắn. Vì thế dù suy đoán của mấy người cung chủ Oa Hậu Cung đúng hay sai thì con đường của Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề dễ dàng gì. Ninh Tiểu Xuyên ngẩng lên nhìn Âm Dương đạo nhân. Gương mặt có chút tiếu ý nhàn nhạt. Con đường có khó khăn thế nào thì có sao. đã tới nước này rồi chẳng còn gì đáng sợ nữa. Ninh Tiểu Xuyên quay sang cung chủ Hoa Hậu Cung nói. Cung chủ, ta vẫn luôn muốn hỏi. Đẳng cấp dưỡng tâm sư của cung chủ đã tới cấp tạo vật chủ chưa? Tạo hóa chủ là đẳng cấp cao nhất của dưỡng tâm sư. Mỗi một tạo vật chủ đều có khả năng tạo lại vạn vật. Đây là điều ám ảnh nói với Ninh Tiểu Xuyên khi giới thiệu về tạo vật chủ. Cách chương.